Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 25, tham gia yến hội, góc truyện audio.com. Đế Hào Tửu, một chiếc xe cao cấp màu đen có rèm che chậm rãi đậu ở cửa khách sạn, người lái xe là một người đàn ông trẻ, dẫn đầu xuống xe, đi đến cả sau, cực kỳ thân sĩ mở cửa xe cho cô gái ngồi phía sau. Cô gái mặc lễ phục bó sát người màu đen cùng kiểu áo thấp ngực, mang một đôi giày cao gót màu đen bước xuống xe, trên người cô khoác thêm một áo khoác nhỏ, vừa vặn đem cảnh xuân trước ngực cùng phía sau lưng cô che bớt, mái tóc cô dài mềm mại tùy ý xả xuống, cần cổ cùng cổ tay, tất cả đều đeo những trang sức kim cương trị giá gần 100 vạn. Cô gái này vừa xuống xe, liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người đang tham gia yến hội ở Đế Hào Tửu, gương mặt hình trái xoan của cô. Tương Khả một đôi mắt to long lanh, lông mi nhỏ tinh tế, mũi kiên định, cánh môi phấn hồng. Cô cao quý thanh lịch, đoan trang lại trang nhã, quan trọng là trên người cô luôn tản một cỗ hương thơm khiến mọi người không thể không chú ý đến, tựa hồ như không có cái gì có thể đánh đổ cô. Cô gái này chính là Đồng Vũ Vi, mà những trang phục của cô đều của công ty cô mơ. Tối hôm nay cô giả trang thành bạn gái tổng giám đốc Mạc Thị Mạc Tử Hiên. Vũ Vi xuống xe tiện tìm kiếm bóng dáng Mạc Tử Hiên khắp nơi, bởi vì lúc trước Lạc Ngưng Nhi có đưa cho cô ảnh chụp của đối phương. Nhưng là trong biển người mênh mông nhưng không thấy bóng dáng Mạc Tử Hiên. Cô đành phải cầm điện thoại ra gọi điện thoại cho Mạc Tử Hiên, kỳ thật trong lòng cô có chút khẩn trương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô làm công việc này, mà khách hàng lại là một người xa lạ. Thời điểm điện thoại nối được, cô cảm giác được nhịp tim mình đập rộn lên rồi. Mạc Tử Hiên vừa mới xuống xe liền nhìn thấy một cô gái mặc lễ phục màu đen đứng ở cửa khách sạn, trên thân thể cô gái mặc một bộ lễ phục dạ hội thấp ngực có thể đem dáng người hoàn mỹ của cô tất cả đều bày ra, nhưng là cô mặc áo khoác ở bên ngoài, vừa lúc che khuất cảnh xuân vô hạn trước ngực cô, trái lại rất có ý tứ. Cô gái xuống xe tiện gọi điện thoại, vừa vặn di động của hắn lúc này cũng vang, khóe miệng Mạc Tử Hiên không khỏi thoáng vểnh lên, xem ra đây chính là một lần đánh cuộc thú vị. Nối được điện thoại, hắn dẫn đầu mở miệng, tôi là Mạc Tử Hiên, tôi đang đứng ở sau lưng cô. Nói xong, hắn cực kỳ tự tin đứng ở tại chỗ chờ đợi cô gái kia trực tiếp bổ nhào vào lòng hắn, sau đó cực kỳ thân thiết kéo cánh tay của hắn. Ách, Vũ Vi hơi sững sờ một phen, sau đó xoay người, cô nhìn thấy trước mặt cô là một người đàn ông trẻ anh tuấn mặc tây trang màu đen, khóe miệng của hắn đang treo một bên như có ý cười nhìn cô. Người đàn ông này so với trong tấm hình còn đẹp trai hơn mấy phần, một đôi má cương nghị, một đôi mắt thanh đàm, đôi lông mi đen đậm, cánh môi mỏng gợi cảm, trên người hắn lại mang theo một hương vị nhàn nhạt lưu manh. Xem ra không giống như là một tổng giám đốc quản lý đại công ty cao cao tại thượng, ngược lại như là một người không có việc gì làm chỉ ăn chơi trác táng. Thu hồi tầm mắt đánh giá Mạc Tử Hiên, Vũ Vi tiến lên một bước đứng ở trước người Mạc Tử Hiên, lễ phép nói, Mạc tiên sinh, người khỏe. Phản ứng của Vũ Vi làm cho Mạc Tử Hiên ngầm ngớ ra một phen, hắn thật không ngờ cô gái này lại đứng ở trước người của hắn một khoảng cách nhất định, mà không giống như những cô gái khác, nhìn thấy hắn khi đó, trên mặt tất cả vui sướng cùng vẻ mặt hưng phấn, sau đó trực tiếp bổ nhào vào người của hắn, kéo cánh tay của hắn, lại. Góc truyện audio.com, cũng không có ý buông ra. Chào, Mạc Tử Hiên miễn cưỡng nâng cánh tay mình lên. Vũ Vi lập tức hiểu được dụng ý của Mạc Tử Hiên, lúc vừa mới đến cô mơ trang điểm, đơn đan đan đã hướng dẫn cô cách đóng vai làm bạn gái của khách hàng. Choàng cánh tay đối phương là nghi thức cơ bản nhất, cách trương.